Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 652, Phát Thiên Đại Phát Tài cơ hội tốt. Cái này ở Tắc Đất Tắc Vàng Tiên Kiếm Thành, đơn giản là một cái không tưởng tượng nổi quái thai như vậy tồn tại. Diệp Phong một nhà như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên như vậy. Nhìn cái gì đều cảm thấy ly kỳ cổ quái. Sân nhỏ là Tiên Kiếm Thành tam đại thần bí nhất trang viên một trong. Nó chủ nhân xưa nay vẫn luôn là một điều bí ẩn. Không nghĩ tới tiểu tiên may mắn thấy được nó bị bán trao tay sau tân chủ nhân. Chấm ngoặc kép, tiên tử một bên nhiệt tình giới thiệu sân nhỏ quang cảnh lịch sử. Một bên ôn nhu vỗ Diệp Phong nịnh bợ, tâm lý vừa than thầm. Ai? Quả thật là dáng dấp được không như sống được. Tiểu hài này không biết là cái nào tối cao đại năng gia công tử thiếu gia. Ba, chuyến này làm ăn cuối cùng còn không có lỗ vốn. Nhà chúng ta một mùa hoa màu mua về cái này nhà mới. Thật giống như so với chúng ta lão gia còn lớn hơn một ít. Hồng Hoa nói, bất quá, vẫn là không có chúng ta lão gia đẹp hơn. Tiên tử không cẩn thận liền ác té lộn mèo một cái. Trời ạ, lúc này mới chỉ là bọn hắn ra một mùa hoa màu thu được. Hơn nữa bọn họ còn có một cái với cái này không sai biệt lắm đại. Lại hơn đẹp đẽ lão gia. Ai yêu mẹ ta ư? Nhà bọn họ rốt cuộc là cái gì thiên đại lai lịch a? Không đúng, Hồng Hoa thật không cần tâm. Nhà chúng ta bây giờ không chỉ là so với nó đẹp đẽ, vẫn còn so sánh nó lớn hơn. Lục Hoa lại phản bác, lúc trước thời điểm, nhà chúng ta quả thật so với nó muốn ít một chút. Nhưng bây giờ so với nó lớn hơn, Lục Hoa đã tính qua, chừng nó hai cái lớn như vậy. Không có cách nào tiểu thiên địa lên cấp làm tiên giới sau. Bởi vì thiên đạo thăng cấp. Hư vô tự động diễn sinh ra rồi phù hợp tiên cấp thiên đạo thiên diện tích đất đai. Trời ạ, so với cái này đẹp hơn hai cái lớn như vậy lão gia. Tiên tử bị dọa đến thiếu chút nữa lần nữa ác té lộn mèo một cái. Thật may có thừa dịp cơ khai du bạch sát ôm chặt lấy nàng. Đừng cãi nhau, Diệp Phong tiểu trợn mắt nhìn Hồng Lục nhị hoa liếc mắt. Có một lớn như vậy nhà mới. Còn chưa đủ hai người các ngươi xu thi ấy ư? Hai người các ngươi, sau này ấy muốn đàng hoàng ở tại nhà mới nhiều với bên ngoài những người bạn nhỏ chơi đùa. Khác lại giống như kiểu trước đây cả là bực bội tại gia tộc bên trong không ra. Nơi đó liền chỉ là các ngươi hai cái nhi đồng giải trí vườn. Các ngươi đều đã trưởng thành, đã không thích hợp cả ngày ở giải trí trong vườn tự mình chơi đùa tự mình rồi. Phải học thích ứng với mọi người cùng nhau chơi đùa thế giới. Biết không? Trời ạ, nhà bọn họ cái kia gấp đôi sân nhỏ đại lão gia. Mới chỉ là bọn hắn ra hai cái hoa hoa nhi đồng giải trí vườn. Tiên tử hoàn toàn ngồi phịch ở bạch sát trong ngực. Nhà bọn họ nhi đồng nơi vui chơi giải trí mặt. Thật là lớn. Ba ba, chúng ta một nhà. Sau này ở nơi này ở lâu dài định cư sao? Treo ở ba trên cổ sửu sửu, mặt đầy hoan hỉ hỏi, ở lâu dài, Diệp Phong cau mày nói, tiên kiếm thành tầng thứ quá thấp, nơi này chỉ là dùng để tạm thời nghỉ chân, nhà chúng ta sau này muốn dọn đi tầng thứ cao hơn địa phương ăn ra. Biết không, Diệp Phong chí hướng là lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện thành không gì không thể siêu cấp lớn có. Thể, thứ 30 trọng thiên tài nguyên. Hiển nhiên hay lại là cấp quá thấp nhiều chút. Luyện cấp cuồng ma hận không được bây giờ liền có thể phi thăng đến thần giới. Ngày mai sẽ có thể vọt vào thánh giới. Dĩ nhiên không có ý định ở tiên kiếm trưởng thành kỳ định cư. Diệp Phong nói thật, trực tiếp đem bạch sát trong ngực tiên tử kích thích sắp điên rồi. Ngay cả tiên kiếm thành đô còn cấp bậc quá thấp. Trời ạ! Nếu không phải đây là sân nhỏ chủ nhân ở ban ngày nói chuyện, ta khẳng định cho là sẽ là đụng phải rồi người điên nửa đêm đang nói chuyện hoang đường. Ba ba, xinh đẹp như vậy nhà mới ném rất đáng tiếc. Sửu sửu phá lệ đáng tiếc nói. chờ ba không cần nó nữa sau, tặng nó cho Sửu Sửu làm đồ cưới có được hay không? A nha, đừng xem Sửu Sửu tuổi tác trẻ thơ, nghĩ đến thật là dài đủ xa. Sửu Sửu, không tệ, ngươi cuối cùng nhìn xa thấy rộng một cái hồi, để cho ba coi trọng ngươi một lần, ngươi đã thật như vậy thích nó. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong lập tức móc ra giấy bất động sản. Ở bất động sản quyền sở hữu một cột thượng viết lên Kim Diệp hai chữ sau. Đưa cho Sửu Sửu nói, còn chờ cái gì sau này, ba bây giờ liền tặng cho ngươi. Đón lấy, cẩn thận cất kỹ nữa à, bất quá ngươi nhãn giới hay lại là quá thấp bưng điểm. Các loại ba đem tới phát đạt sau, sẽ trực tiếp cái một tòa chân chính thiên đường tặng cho ngươi làm đồ cưới. Sân nhỏ liền chỉ thích hợp cho ngươi làm món đồ chơi vui đùa một chút. Chờ ngươi ngoạn nị sau, còn có thể đưa nó bán đổi bánh phao đường ăn a. Tiên tử trực tiếp bị người nhà này cho cả điên rồi. Quá có tiền, này chân chính là so với trực tiếp đốt tiền dọa người hơn. Hạng tiên kiếm trước thành tam siêu cấp hào hóa đại trang viên. Dĩ nhiên cũng làm bị nhà bọn họ gia chủ tùy tùy tiện tiện đưa cho mình tiên sủng. Hơn nữa hắn mọi người trong nhà còn một chút phản ứng cũng không có, giống như là gia chủ tự cấp nhà mình cầu cầu tùy tiện ném một cái bánh bao thịt như vậy. Tiên giới xã sẽ có chút tương tự với địa cầu Tây Phương một ít quốc gia. Quý nhân các sủng vật cũng có thần thánh không thể xâm phạm tài sản riêng quyền. Nhưng đem khổng lồ như vậy ra sản tiện tay đưa cho một cái tiểu ba trùng. Đừng nói tiên tử chưa thấy qua, ngay cả tiên giới từ cổ chí kim người giàu có sử thượng, cũng từ không có thấy cái nào rộng rãi lão, rộng rãi được điên cuồng như vậy quá. Vựng vựng vù vù tiểu tiên trở lại tiên dân ti sau. Một cái khuê mật kéo nàng thần thần bí bí nói, tiểu tiên, đi. Tỷ mang ngươi phát tài đi. Phát cái gì tài sản à? Tiểu tiên suy nghĩ đến bây giờ vẫn là đầu óc choáng váng. Nói cho ngươi biết một cái tuyệt đối máy bí tin tức tốt. Khuê mật đem miệng áp vào nàng lỗ tai. Trên căn nói, ngày mùng 6 tháng 6 buổi tối anh hùng lôi trận thứ 2 quyết đấu tuyển thủ. Ngoại môn thiên tài Vũ Văn Phục đã đột phá thành tứ tinh tiên sĩ rồi. Hơn nữa còn có nắm chặt ở quyết đấu trước, đột phá thành rưỡi tinh tiên sĩ. Bạn trai ta còn nói cho ta biết một cái canh bùng nổ tin tức. Cái này Vũ Văn Phục còn có gia truyền bí thuật có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên. Tới lục tinh tiên sĩ hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Ngươi nói cho ta biết cái này làm sao? Ta đối với bát quái không có hứng thú. Phải đi về ngủ một giấc trước. Tiểu tiên đưa tay ra mời vươn người nói, trời ạ, tiểu tiên, đầu óc người thật là quá mơ hồ, khó trách ở tiên dân ti làm 3.500 năm hết Tết đến cũng còn chỉ là một nhân viên quèn. Ngay cả tiền lương đều không thêm qua một lần. Khuê mật nhìn nàng chằm chằm nói, người ngốc à, người suy nghĩ một chút, lục tinh đối với một sao, cái này còn có so với sao? Có tận tuyệt như vậy mật tin tức nội tình vác nồi. Chúng ta có thể mượn cơ hội đại phát một phen phát tài rồi. Thế nào phát a dùng miệng, tiểu tiên đầu như cũ tương đối mơ hồ. Đương nhiên là đi đặt đánh cược bàn á. Khuê mật mặt đầy hào hùng nói. Đem chúng ta toàn bộ gia sản toàn bộ đặt lên. Lại đi mượn toàn bộ có thể mượn được tiền. Đặt Vũ Văn Phục thắng. Tiểu tiên. Tin tỷ lần này đi, tin tỷ, vừa qua ngày mùng 6 tháng 6, ngươi thì có tiền ở tiên kiếm thành bán căn phòng lớn lái xe sang rồi tuyệt đối là bốn long kéo xe. Cái loại này, à, thật, nghèo đến điên rồi tiểu tiên, lập tức cặp mắt sáng lên nói, tiểu tiên có cha mẹ lưu lại đồ cưới một bộ, đại khái có thể bán 100.000 kim tệ. Theo như bản tiểu tiên chưa bao giờ vay tiền sống qua ngày tín nhiệm ngạch độ. Còn có thể ở tiên kiếm tiền trang mượn được 10.000 kim tệ đại khoản. A cáp, ta có thể tiến tới 110.000 kim tệ tiền vốn ư. Đúng rồi, Hồng Hồng, đặt Vũ Văn Phục thắng. Tỷ số bồi là bao nhiêu? Nếu như một bồi thập lời nói, ta là có thể kiếm được một bộ 70 bình đại phòng. Rốt cuộc không cần với người khác mướn chung rồi. Nếu như một bồi 100 lời nói, hì hì hì, mua tòa tiểu trang viên, nắm giữ một chút xíu lãnh địa riêng cũng không là mơ mộng nữa rồi. Hì hì hì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.